Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, nổ, keng, trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh bên trong, nữ kỵ sĩ một cái lắc mình liền đem An, Rachis, Uken ngăn tại sau lưng, trưởng giả, Jun, nữ kỵ sĩ kinh nghi bất định thấp giọng hô lấy, một hạng từ ca tụng là anh dũng không sợ nữ kỵ sĩ. Khi nhìn đến đạo này thân ảnh màu đen lúc, cầm kiếm tay vậy mà bắt đầu phát run, cả người càng là xa vào đến một loại không tên trong khủng hoảng. Cũng không phải là nữ kỵ sĩ nhát gan, hoặc là hào nhoáng bên ngoài, mà là người trước mắt, thật là đáng sợ đến đủ để cho chỗ có thần bí bên cạnh nhân sĩ nghe mà biến sắc cấp độ. Bởi vì, đối phương không chỉ có là trưởng giả quốc hội trưởng giả, vẫn là mạnh nhất một cái kia. Thân ảnh màu đen từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu. Mũ đầu che chắn lấy mặt mũi của đối phương, chỉ lộ xuất một cái mọc đầy hôi hồ cần cái cằm. Nhưng làm đối phương xoay đầu lúc, ẩn giấu đi trong đám người kỵ sĩ, trọng tài giả lại đều sinh ra cùng đối phương đối mặt cảm giác. Chỉ là, bọn hắn tất cả đều cảm giác, cùng mình đối mặt không phải người. Mà là một cái từ vực sâu màu đen bên trong bò xuất ác quỷ. Dữ tợn, đáng sợ, lại, khủng bố, Đan Đông giáo hội tu sĩ bọn họ không thể chính mình run rẩy bắt đầu. Tựa như là đông phong bên trong chim cút, từng cái không biết làm sao. Thật sự là lão trò xiếc, còn có cái gì, hơi có vẻ thanh âm già nua cười nhạo. Tùy theo mà đến sương mù nhanh chóng bao phủ đường đi. Gieo hò đám người lập tức trở nên yên tĩnh, ngốc trẻ, uyển như là cái xác không hồn như vậy cấp tốc tán đi. Hô hấp ở giữa, cả con đường liền trở nên không có vật gì. Cạc cạc cạc, trưởng giả, Jun, vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Hung ác nham hiểm thanh âm bên trong ba cái trọng tài giả từ trong sương mù hiển hiện. Sắc bén, thâm độc khí tức, hóa thành tà dị quái vật hư ảnh. Ở dưới bầu trời đêm dương nanh múa vuốt, để cho người ta nhìn lấy không rét mà run. Người bọn họ đúng vậy, những tên kia làm ra kết quả thật làm cho người buồn cười, hơi có vẻ. Thanh âm già nua bên trong mang theo rõ ràng thất vọng. Buồn cười ta bọn họ để ngươi minh bạch cái gì là buồn cười. Ba cái trọng tài giả thân ảnh như khói lăng không nhào về phía trần xe trưởng giả. Sau đó, biến mất. Ba cái trọng tài giả thân ảnh liền vô thanh vô tức biến mất. Giống như hoàn toàn không tồn tại. Kỵ sĩ, Đan Đông giáo hội cao cấp thần chức nhân viên sững sờ. Bọn hắn biết trưởng giả, Jun rất cường đại. Nhưng là xa xa không nghĩ tới sẽ là cường đại như vậy. Cái này hoàn toàn siêu việt trong truyền thuyết thực lực. Làm sao có thể, Rodney không nhịn được lên tiếng kinh hô. Kỵ sĩ trẻ tuổi sắc mặt thì là cấp tốc biến hóa. Nhưng còn không có đợi kỵ sĩ trẻ tuổi có động tác gì. Cả người liền biến mất. Đan, Rodney hô, nhưng vừa dứt lời dưới. Vị này kỵ sĩ cũng đã biến mất. Sau đó, liền đến phiên Đan Đông giáo hội ba vị cao cấp thần chức nhân viên. Toàn bộ quá trình không đủ 3 giây đồng hồ. Chỉ còn lại có đứng ở giữa đường màu xe. Cùng còn đứng ở trên mui xe An, Rachis, Uken cùng nữ kỵ sĩ. Hai người đờ đẫn nhìn lấy chung quanh, hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy. Ba cái trọng tài giả, hai cái giáo hội kỵ sĩ, ba cái giáo hội cao cấp thần chức nhân viên. Cứ như vậy biến mất cho dù là chiến tử, hắn bọn họ cũng sẽ không có dạng này sợ hãi. Bởi vì... cái kia dù sao cũng là trưởng giả quốc hội, bên trong mạnh nhất cái kia. Nhưng là như thế này bỗng dưng biến mất, thật sự là quá quỷ dị. Quỷ dị đến khiến hắn bọn họ đáy lòng phát lạnh trình độ. Hồng hộc, nữ kỵ sĩ thở hổn hển, cự đại hoảng sợ khiến hắn bàn tay run rẩy trở nên triệt để cứng ngắc. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không có thối lui, một mực ngăn tại An. Rachis, Uken trước người, không tệ, cho nên, ta cho rằng ngươi hẳn là có mặt khác kiểu chết. Trưởng giả, Jun nói như vậy xong, nữ kỵ sĩ trường kiếm trong tay liền rơi xuống ở trên mui xe. cả người hai tay không bị khống chế phản bóp lấy cổ họng của mình. Sắc mặt màu đỏ tím, lưỡi đầu duỗi xuất lão dài, một bộ lập tức liền muốn hít thở không thông bộ dáng. Ngươi thì sao, ngươi chuẩn bị chết như thế nào, trưởng giả, run nhìn về phía An. Rachis, Uken, lời nói hơi hơi dừng một chút về sau. Tiếp tục nói ra, ngươi người xinh đẹp như vậy, chết đi như thế, thật sự là quá mức đáng tiếc, không nếu như để cho ta chế thành con rối a. Ta siêu tầm trung chính tốt thiếu khuyết ngươi dạng này đồ cất giữ, hả? Đồ cất giữ sao? Ngươi có thể thử một lần a. An, Rachis, Uken sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lời nói ngay từ đầu hơi có vẻ cả lăm, nhưng sau đó liền trở nên trôi chảy. Mà lại, trên mặt còn phủ lên một cái nụ cười. Umani, ngươi là cho rằng ngươi cái kia nhỏ tình nhân có thể bảo hộ ngươi sao, hoặc là ngươi cho rằng ngươi bọn họ bố trí dạng này bẫy dập sẽ đối với ta hữu dụng? Trưởng giả, run rậm chân một cái. Trần xe chấn động, từng tia quang mang bỗng nhiên ở trên mui xe lóe lên liền biến mất. Biến thành vô số ánh sáng tiêu tán trong không khí. Còn không ra, trưởng giả, run nhìn về phía trần xe nào đó một chỗ. Nơi nào là gầm xe tối hắc ám vị trí, một bóng người ở nơi đó vặn vẹo lên, liền như là thay đổi lăn lộn khói bụi bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy. Thẳng tắp kéo tới, trưởng giả, run trước mặt, người chính là tiêu diệt tâm ta yêu liệp khuyển bọn họ người, thật là khiến người ta thất vọng a. Trưởng giả, run nhìn trước mắt một mặt cao ngạo, lạnh lùng tần nhiên, vẻn vẹn lộ ra hôi hồ cần run run một hồi. Rõ ràng bị bóng tối che chắn phần miệng lộ ra một cái nụ cười. Đồng dạng, một mặt cao ngạo, lạnh lùng tần nhiên cũng lộ ra một cái nụ cười. Cái kia trong tươi cười tràn đầy mỉa mai cảm giác. Suy, một trận kim loại bị cắt chém tiếng vang bên trong. Một thanh to lớn kiếm đâm xuyên gầm xe. Cự đại kiếm nhận thẳng tắp đâm về, trưởng giả, run dưới. Thề, keng. Kim loại ma sát chói tai âm thanh bên trong, kiếm nhận bị chặn, trưởng giả, run thủ trưởng vươn một cái ngón tay, chuẩn xác đứng vững mũi kiếm ân y tiếp theo. Theo cái này ngón tay di động, cự đại song thủ kiếm bị cứng rắn xinh xinh túm ra trần xe. Liên đới lấy, cầm kiếm tần nhiên, cái này tần nhiên dùng lực dẫy dụa lấy thân thể, nhưng lại không dùng được. Chỉ có thể nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt nhìn, trưởng giả, run. Hô, gió đêm thổi qua, lại một cái tần nhiên xuất hiện, mang theo nồng đậm ghen ghét, khảo tra người tiểu đao cùng ám độc trùy thù, giống như rắn độc độc nha trực thứ, trưởng giả, run cái cổ cùng hậu tâm ân y nhưng ở hai kiện vũ. Khí phong nhận cách mục tiêu còn có vài tấc lúc. Một mặt ghen ghét tần nhiên liền không còn cách nào hành động. Không tệ, cuối cùng có một cái không có khiến ta thất vọng. Trưởng giả, run phát ra vui vẻ tiếng cười, mà ở cười như vậy âm thanh bên trong, càng nhiều tần nhiên từ dưới bóng đêm hiện ra thân ảnh. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bị định tại trong giữa không trung, kéo tới, trưởng giả, run trước mặt, vị trưởng giả này ánh mắt đảo qua, thật cái kia ở, lời còn chưa dứt, vị trưởng giả này liền nhìn về phía sau lưng. Tần nhiên một tay nắm cả An, Rachis, Uken, một tay mang theo nữ kỵ sĩ chính đang nhanh chóng lui lại. Mà bị vị trưởng giả này khống chế kéo tới trước mặt tần nhiên bọn họ. Thì hoặc là khinh thường, hoặc là cười lạnh, hoặc là giữ tận nhìn lấy vị trưởng giả này. Sau một khắc oanh, liệt diễm bốc lên, nổ đùng nổ tung, ngũ mai luyện kim thủ lôi. Cùng một cái luyện kim thủ lôi hai đồng thời nổ tung. Hết chương.